Chương 1086, người rút thưởng vị diện nhiệm vụ. Dù nạ cùng ý dôn mạn. Ba càng cầu toàn đạt. Khi biết mình còn có thể đủ tiến một bước trở nên mạnh mẽ sau, ý dồn mạn cũng liền an tâm, cố gắng luyện tập chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, cùng với mới vừa mới nhập môn mục độn. Chẳng qua là hắn còn không biết, chính mình mới vừa tới tay siêu năng lực, lập tức liền muốn phát huy được tác dụng rồi mà tại bên kia, New York nổi danh nhất trong bệnh viện. Vẫn là mang theo cái đó giữ tận mặt nạ, toàn thân áo đen bặt mạn đứng ở bệnh truyền trước mặt, đang dùng chính mình bạch nhạn đánh giá lấy truyền lên một người nữ nhân trung niên. Chỉ thấy trên mặt nữ nhân này mang một cái chứng trạc mắt kính gọng đen, tóc lộn xộn, cả người bao tràn đầy băng vải, dường như bị thương không nhẹ. Một lát sau, bặt mạn thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta đã nhìn ra vấn đề của ngươi ở nơi nào rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút đứng ở phía sau một cái khác cầm lấy tấm thuẫn nữ nhân, bình tĩnh nói, hai người các ngươi tình huống giống nhau như lúc, đều là trong đại não một vị trí nào đó xuất hiện dị biến nói đến một nửa. Bạt mạn giọng đông nhiên trở nên có chút quái dị, nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói, loại dị biến này dường như cùng trong y học đông phương khí có chút giống, cho nên hiện đại thiết bị kiểm tra sợ rằng không có tác dụng. Nếu như không phải là ta đôi mắt này có thể nhìn thấu người năng lượng trong cơ thể vận chuyển, ta cũng không nhìn ra mắt kính nữ nghe được cả người rung một cái, cũng không thèm để ý bạt mạn giọng thay đổi, liền vội vàng hỏi, ngươi nếu biết vị trí vấn đề, như thế ngươi có thể trị hết ta sao? Chỉ cần ta có thể thoát khỏi nữ nhân đáng chết đó mị hoặc, cái kia nạ tạ xạ là được rồi. Nói đến một nửa, nàng có chút ngượng ngùng liếc một cái đứng ở cách đó không xa bờ lách vài đảo, trên mặt lộ ra một tia xấu. Hổ! Nữ nhân này, thật ra thì chính là trước bị ạ sản phổ đánh trọng thương hôn mê, sau đó bị bờ lách vài đảo dùng hò no mi biến thành nữ nhân bờ rủ sơ bằng nơ. Nhìn thấy biểu tình của bằng nơ, bờ lách phải khỏe mắt bắp thịt co quắp một cái, nhưng cái gì cũng chưa nói. Nhưng là, nàng nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Nguyên lai nàng cùng bằng nở cũng không tệ lắm bằng hưu. Nhưng là lúc sau, sợ là gặp mặt đều sẽ rất lúng túng nghe thấy vấn đề của bằng nở. Bạt mạn dừng một chút, âm thanh trở nên có chút trầm thấp. Ta mặc dù biết vị trí vấn đề, nhưng là cũng không rõ ràng phương pháp chữa trị. À, sắc mặt của bằng nở thoáng cái liền trở nên liếc hắn, mặc dù không giống cả Pen America như thế nổi danh, nhưng cũng là đường đường siêu cấp anh hùng, chẳng lẽ sau đó liền muốn lấy thân phận của một người nữ nhân sống tiếp sao? Thật may, bạt mạn lại tiếp tục nói, bất quá ta có thể dùng năng lực của ta, đưa ngươi dị biến tổ chức nào lấy ra một bộ phận tới kiểm tra cẩn thận, nhìn có phương pháp có thể nghịch chuyển quá trình này hay không. Hắc, ngươi nói cái gì lấy ra ta tổ chức não? Bằng nở thân hình trong phút chốc đông đặc, huyền như hóa đá nữ A Nga Y không nói ra lời. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, bờ lách vải đảo liền vội vàng giải thích, bờ rủ sở ngươi yên tâm đi, vị này bạt mạn năng lực rất lợi hại đấy, đội trưởng mới vừa liền bị hắn lấy ra một bộ phận hàng mẫu, ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là sao? Đội trưởng ngươi? Bằng nở không thể tin nhìn về một bên nữ Captain America, chỉ thấy nàng cười khổ một tiếng, chỉ đầu của mình. Không sai, hắn tay không liền từ trong đầu ta lấy ra một chút tổ chức não mà ta lại có thể một chút máu đều không có lưu, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta đều cho là chính mình đang nằm mơ lại có loại sự tình này. Bằng nờ nghe được trợn mắt hốt mồm, nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Bởi vì có cả Pen America hiện thân thuyết pháp, hơn nữa xác thực rất muốn biến về thân nam nhi, bằng nờ cuối cùng vẫn đồng ý giải phẫu của bạn mạn. Nam xong. Không nên động, nhìn lấy trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh bờ rủ sơ băng nơ, bạt mạn hai mắt rét một cái, đầu tiên phát động bạch nhãn, nếu như không phải là bởi vì trên mặt mặt nạ quỷ ảnh đó, trong phòng bệnh tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cặp mắt hắn phụ cận nhô ra màu trắng tĩnh mạch dựa vào bạch nhãn. Bạt mạn rất nhanh liền phong tỏa bằng nơ trong đầu vị trí dị biến, sau đó hắn vươn tay ra, thấp giọng quát nói, dùng ông một tiếng vang nhỏ, một nửa hình tròn hình không gian nhất. Thời bao phủ lại bờ rủ sở bằng nở bệnh truyền. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đầu của bằng nở toàn bộ hở ra hắn màu hồng đại não, thậm chí đều bị nữ cả Pen America cùng bờ lách vái đảo nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bạch bạt mạn tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền từ trong đầu của bằng nở cắt đứt mũi châm kích cỡ tương đương một chút tổ chức nào không. Sau đó, tay phải hắn căng thẳng, bằng nở nứt ra đầu lại lần nữa hợp lại cùng nhau, từ đầu tới cuối. Bằng nở liền một giọt máu cũng không có lưu. Ô hoa à, tại bạt mạn hoàn thành phẫu thuật sau, bằng nở thở ra một hơi dài, cả người sủi lơ tại trên giường bệnh. Cả người mồ hôi đầm địa, thân thể đều xuất hiện không cầm được run rẩy nhìn lấy biểu tình của Bạt Mạn, càng giống như nhìn như thấy quỷ hóa thân người khổng lồ xanh hụt sau. Hắn cùng Thả Nổ đều đánh nhau tình cảnh gì chưa từng thấy, nhưng là đầu bị sống sờ sờ cắt ra lại hợp lại. Bằng nờ không hề nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ kinh lịch loại sự tình này mà đứng ở bên cạnh cả Pen America, lúc này cũng cảm thấy sọ não đỗng nhiên mơ hồ đau nhìn về ánh mắt của Bạt Mạn, cũng mang theo mấy phần ngưng. Trọng cùng cảnh giác cái tên này lại có thể rút được năng lực đáng sợ như vậy nếu như không cẩn thận trúng chiêu, chỉ sợ chết cũng không biết chết thế nào. Cảm nhận được xung quanh mấy người ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt thấp thỏm, Bạt Mạn ngữ khí không có chút nào thay đổi, thản nhiên nói: Hai người các ngươi tổ chức não ta sẽ cầm lại xỉ ẹn làm nghiên cứu, có kết quả mà nói sẽ mau sớm thông báo các ngươi trong biệt thự của ẩn. Juno rút được xạ xạ kỷ cổ dị dỗ truyền thừa sau vô cùng hài lòng, mà đang ở nàng chuẩn bị lại rút ra một tấm thẻ xuyên Việt, tốt xuyên thủng ẩn tới nơi này thời điểm âm thanh của hệ thống bỗng nhiên lại vang lên, bởi vì thu thập được thế giới chi lực, bản hệ thống đã hoàn thành thăng cấp đem cởi mở hệ thống nhiệm vụ vị diện chú ý. Bản hệ thống ban bố vị diện nhiệm vụ, đem đồng thời đối với quần viên cùng với người rút thưởng cởi mở hơn nữa đang thi hành nhiệm vụ đồng thời, người tham dự. Còn có thể thông qua đối ngoại phòng phát sóng trực tiếp tiến hành phát sóng trực tiếp kỳ thứ nhất vị diện nhiệm vụ sắp có 3 người tham dự, sắp ngẫu nhiên tuyển khen nhiệm vụ thí sinh đã xác định quần viên ạ tù gì ạ người rút thưởng xú nà người rút thưởng Tony sở tắc đem có cơ hội tham dự kỳ thứ nhất vị diện nhiệm vụ địa điểm hạ ra nhiệm vụ mục tiêu. Đánh lui hải quân lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn.